Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 674, chính là chân thánh nhân vậy. Trầm Phong một bên xoa tay, một bên nhìn chằm chằm báo tin người, một bộ ta nghe không hiểu bộ dáng. Lặp lại lần nữa, có cái tự xưng Bạch Hổ Thành người, muốn gặp ngươi, ta nguyên bản đều cự tuyệt, nhưng hắn lại nói, để ta nói cho ngươi, hắn là Hoa Thái sư phái tới, nói ngươi tất nhiên sẽ gặp hắn. Trầm Phong trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói, ngươi nói ta đã biết, để hắn đi lại sảnh chờ lấy, ta bên này sau khi hết bận, tự sẽ đi qua gặp hắn, hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Trầm Phong cũng thừa cơ giả bộ như một bộ nỗ lực suy nghĩ bộ dáng, tránh đi Mộ Dung Phi Yến ánh mắt, lôi kéo mới từ mặt khác một gian phòng ốc đi ra Mai Nhược Liễu, cùng một chỗ hướng Cầm Thẩm nhà bếp đi đến. Từ khi sau khi trở về, Trầm Phong xem như vượt qua thần tiên giống như thời gian. Không nói đến hàng đêm làm tân lang chuyện này, vẻn vẹn điểm tâm thì so trước kia phong phú rất nhiều. Nhất là Mai Nhược Liễu cái này mới nàng dâu qua cửa mấy ngày nay. Trầm Cầm hận không thể đem tất cả tay nghề tất cả đều bày ra, hy vọng có thể thu hoạch được vị này mới nàng dâu một tiếng tán dương. Một bên ăn, Trầm Phong miệng cũng không có nhàn rỗi. Tại cho Mai Nhược Liễu kẹp mấy cái đũa sướng miệng tiểu dưa muối về sau, hướng về phía đứng ở bên cạnh một mặt ý cười Trầm Cầm nói ra, Cầm Thầm, cái này trứng tráng có chút cũ, có lẽ các ngươi ưa thích như thế ăn, ta không phản đối, nhưng nếu như là cho ta ăn trứng tráng, nhất định muốn đan diện pha, lòng đỏ trứng nhất định muốn non, tốt nhất có thể bị ta như vậy một miệng cấp hút đi. Còn có a, đừng xem thường cái này trứng tráng, nếu như pha tốt, người cũng là rất cần kỹ thuật, tựa như cái này bề ngoài bộ dáng, kỳ thật chúng ta liền có thể tìm công tượng dùng loại kia rất mỏng sắt lá làm mấy cái đẹp mắt khuôn mẫu. Trứng chiên thời điểm, răng rắc, chỉ cần đem trứng gà đổ vào khuôn mẫu bên trong, sau đó lại dùng tiểu hỏa như thế một pha, chấm ngoặc kép, một trận điểm tâm, chỉnh một chút bị Trầm Phong lải nhải cả ngày ăn nửa canh giờ. Thẳng đến Mai Nhược Liễu lấy tay chống đỡ bàn muốn đứng lúc thức dậy, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đi qua nâng. Mai Nhược Liễu mỉm cười, mở miệng nói, người đi mau đi, ta trong sân đi bộ một chút. Chấm ngoặc kép, bận bịu cái gì a? Hôm nay sự tình gì đều không có, ta cùng ngươi đi một chút. Ta nói cho ngươi, về sau muốn sinh được lưu loát, liền phải nhiều đi một chút. Ngươi cũng không biết ta trước kia có thấy một số người mang thai về sau, cả ngày ăn uống thả cửa còn không muốn động. Kết quả đến sinh thời điểm, cái kia khó chịu a, cơ hồ dày vò chết đi sống lại. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong đỡ lấy Mai Nhược Liễu, đi vào trong sân, vừa nói chuyện, một bên tùy ý đi dạo. Cũng không lâu lắm, Trầm Phong phát hiện Hàn Xuân Nương mang theo hai tiểu cô nương từ bên ngoài tiến đến. Liền mở miệng bắt chuyện đối phương. Tướng công cũng tại a? Hàn Xuân Nương cười cười, sau đó hướng Mai Nhược Liễu nói ra, đây là căn thúc vừa từ bên ngoài tìm hai cái nha đầu. Người không chỉ có làm việc lưu loát, mà lại cũng đều hiểu rõ. Ta suy nghĩ muội muội cái này về sau thân thể không tiện, dù sao cũng phải có người bồi ở bên người mới được. Tuy nhiên tướng công cùng ta đều có thể thường xuyên tới, nhưng có người trợ giúp cuối cùng vẫn là thuận tiện một số. Còn nhũ nương cái gì? Phúc bá bên kia cũng bắt đầu ở đánh nghe. Lấy ngươi đừng có gấp, dù sao cách ra đời thời gian còn rất dài, người cũng có thể chậm rãi tìm kiếm. Chỉ cần phù hợp, mình Trầm ra đương nhiên sẽ không để ý điểm này trả thù lao. Đa tạ tỷ tỷ. Sau khi nghe xong, Mai Nhược Liễu vội vàng cung cung kính kính cấp Hàn Xuân Nương làm cái vạn phúc lễ. Tuy nhiên tuổi của nàng vẫn còn so sánh Hàn Xuân Nương lớn hơn mấy tuổi, nhưng trong nhà này, Hàn Xuân Nương mới là chủ mẫu. Hai nàng mặc dù có Trầm Phong sủng ái, nhưng rất nhiều chuyện cũng đều đến phục tùng Hàn Xuân Nương ý tứ. Không tệ, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Trầm Phong gặp Xuân Nương nghĩ đến chu đáo, nhịn không được khen một câu. Đây vốn chính là cái kia ta quan tâm sự tình. Đi, ngươi đi làm việc ngươi a. Ta bồi muội muội đi một hồi. Gặp Xuân Nương có ý cùng Mai Nhược Liễu rút ngắn quan hệ. Trầm Phong cũng là vui thấy Kỳ Thành. Nhẹ gật đầu. Được, cái kia các ngươi cố gắng tâm sự. Ta đi trước phía trước nhìn xem. Đi vào tiền viện, liền gặp An Kinh Nghiệp cùng Quản Tinh Hà hai người tại một lương đình uống trà. Gặp Trầm Phong tới, hai người liền đứng người lên. Hai ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến đây? Muốn hàn huyên với ngươi một số chuyện. Kết quả bọn hắn nói ngươi còn chưa có đi ra. Chúng ta thì ở chỗ này đợi. Bất quá ta nói cho ngươi, ngươi đến có cái chuẩn bị tư tưởng. An lão gia tử chỉ phòng nghị sự. Bên trong thế nhưng là ngồi đầy người. Hai chúng ta sự tình không lớn. Suy nghĩ ở chỗ này chán ngươi một chút. Miễn cho ngươi sau khi đi vào, chúng ta sự tình sẽ rất khó chọc vào phía trên miệng. Trầm Phong phủi liếc một chút phòng nghị sự. Phương Hướng cười nói, được a, người nói nhập môn học đường bên kia trước mắt đã coi như là đi vào chính quy. Đi qua cái này mấy lần khảo hạch, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá đến đón lấy ngươi là tính thế nào đến trước đó cùng ta hai nói một chút. Chỉ ít chúng ta đến có cái chuẩn bị. Trầm Phong thân thủ ra hiệu để hai người ngồi xuống. Trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói. Ta là nghĩ như vậy. Nhập môn về sau, chúng ta thì cho bọn hắn chia lớp. Làm sao chia đâu? Liền theo hứng thú đến phân. Tỉ như, đứa nhỏ này tại hội họa phía trên có thiên phú. Vậy liền phân hắn đến hội họa trong lớp. Nếu như đứa bé kia số học rất tốt, cái kia liền trực tiếp phân đến số học trong lớp. Đến lúc đó, một cái trong học đường có thể chia làm thật nhiều loại hoàn toàn khác biệt lớp học. Có số học thiên phú, một bên tiếp tục biết chữ, một bên học tập số học. Đối nhạc cụ cảm thấy hứng thú hài tử, thì đồng dạng, một bên học tập nhạc cụ một bên tiếp tục biết chữ. Tuy nhiên chúng ta còn không đạt được hữu giáo vô loại cảnh giới. Nhưng tận lực để mỗi đứa bé đều có thể tìm tới hứng thú của mình điểm. Sau đó tiếp tục học tập tiếp. Nói đến đây, Trầm Phong vừa trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Đương nhiên, trong đó hội có rất nhiều hài tử đoán chừng liền chính mình cũng không biết hứng thú của mình ở nơi. Nào, lúc này thời điểm, thì cần chúng ta mướn tiên sinh đến tiến hành phân biệt. Khai quật, sau đó tiến hành các ban điều hòa. Nếu như hài tử tại đi qua điều hòa về sau, cảm thấy mình đối với chuyện này thật cảm thấy hứng thú. Cái kia liền tiếp tục học tập. Nếu như cảm thấy căn bản cũng không ưa thích, thì có thể chính mình hướng tiên sinh hoặc học đường đưa ra chuyển đổi lớp học xin. Đến lúc đó, mọi người lại căn cứ tình huống thực tế tới làm quyết định. Đại nhân, kỳ thật ta biết lời này không nên ta nói. Nhưng ta thật cảm thấy đây chính là cái vô cùng hao tổn tâm phí sức. Cực kỳ dài xa sự tình. Ngươi cảm thấy đạt tới ngươi muốn hiệu quả, phải trả ra bao nhiêu năm nỗ lực. Nhìn lấy Quản Tinh Hà một mặt sầu lo bộ dáng. Trầm Phong cười cười, một năm kế sách, chi bằng cây cốc, 10 năm kế sách, chi bằng cây cối, 100 năm kế sách, chi bằng thụ nhân. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cần thời gian rất lâu tích lũy cùng lắng đọng. Lo lắng của ngươi ta đều hiểu. Nhưng bây giờ ta có điều kiện làm đến điểm ấy. Nếu như ta không đi làm, trong tim ta liền sẽ không an bình. Vô luận tương lai như thế nào, ta chỉ muốn ta đem ta trước mắt có thể làm được sự tình tận lực làm đi ra. Tận chính mình cố gắng lớn nhất, để bọn nhỏ học thêm chút đồ vật. Về sau tại thành người về sau, có thể đủ nhiều một loại nhân sinh lựa chọn. Trầm Phong nói những thứ này, hoàn toàn chính xác là chính hắn chân thực suy nghĩ. Hắn thấy, nếu như có thể sử dụng tự mình biết những vật kia, để cái thế giới này hài tử có thể đủ nhiều học ít đồ, nhiều một loại lựa chọn, vậy mình liền không có đi một chuyến uổng công cái này mỹ lệ mà quái dị dị giới. Tựa như dấu chấm câu, tựa như bút họa trình tự, tựa như chữ cái, tựa như phép nhân khẩu quyết, chữ số Ả Rập cùng các loại tự mình biết phương pháp tính toán chờ một chút. Chính mình cũng sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới, lưu cho cái thế giới này hài tử. Điểm này, Theo dâng lên ý nghĩ này bắt đầu, ngoại trừ cảm thấy lấy sau chính mình hội có nhiều người hơn mới có thể dùng bên ngoài, Trầm Phong đều chưa từng có nghĩ tới thu lấy những hài tử này chỗ tốt gì cùng hồi báo. An Kinh Nghiệp cùng Quản Tinh Hà hiển nhiên bị Trầm Phong bộ này chân thành cấp lây nhiễm. Dù sao sư đồ hai người đều là nhà nghèo xuất thân học sinh. Đối với cầu học trên đường gian khổ tự nhiên đều là tràn đầy cảm thụ. Lúc này phát hiện Trầm Phong vậy mà cầm giữ có như thế lòng dạ về sau, trong nháy mắt đem Trầm Phong nguyên bản còn chưa đủ người cao một thước tám, cứ thế mà kéo dài hơn 50 mét. An Kinh Nghiệp đỏ bừng cả khuôn mặt, run run rẩy rẩy nói. Trầm tiểu tử, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, trong lòng của ngươi lại còn ẩn giấu hùng vĩ như vậy mục tiêu. Chỉ cần ý chí của ngươi không thay đổi, lão hủ đầu này mạng già, về sau nhậm chức ngươi thu thập. Quản Tinh Hà thì trực tiếp đứng người lên, một mực cung kính hướng về phía Trầm Phong khom người thi lễ. Một mặt sùng kính nói, Thẩm đại nhân, chính là chân thánh nhân vậy. Gặp hai người kích động, Trầm Phong khoát tay áo, vừa cười vừa nói, khắc chỉnh cái kia vô dụng. Kỳ thật nếu như các ngươi dám làm, ta còn có cái to gan ý nghĩ. Không biết các ngươi có gan hay không nếm thử. Người nói, thượng đao sơn hạ hỏa hải lão hủ tuyệt không chối từ. Quản Tinh Hà nhìn sư phụ của mình, cũng một mặt tò mò nhìn qua Trầm Phong, chờ mong lấy câu sau của hắn. Chúng ta trong học đường, không phải còn có rất nhiều nữ đồng nha. Kỳ thật có thể lấy các nàng làm thí dụ, trực tiếp xây dựng một cái chuyên môn bồi dưỡng nữ hài nữ tử học đường. Trong đó sở học nội dung đồng dạng là biết chữ thêm các loại hứng thú. Trầm Phong nói xong, nhìn lấy hai người mỉm cười. Cái này, chấm ngoặc kép, An Kinh Quốc làm sao cũng không nghĩ tới. Trầm Phong vậy mà đưa ra ý nghĩ như vậy. Trên thế giới này, phàm là vượt qua 10 tuổi nữ hài, nhà có tiền liền trực tiếp thu nhập khuê phòng cùng vườn hoa bên trong. Nhà nghèo hài tử, không phải trực tiếp tìm nhà chồng xuất giá, cũng là trực tiếp ở nhà làm việc cùng chiếu người cố gia. Còn nói đến trường đường biết chữ, nhà có tiền có tư thục có thể học, nhà nghèo thì nhớ các nàng chiếu cố trong nhà đâu, căn bản sẽ không làm cho các nàng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Cái kia, chẳng phải là nữ hài cũng cùng nam hài một dạng rồi. Quản Tinh Hà cũng là gương mặt không hiểu. Tại bồi dưỡng nam đồng phía trên, hắn cho rằng Trầm Phong là chân thánh nhân. Nhưng nữ đồng cũng như thế bồi dưỡng lời nói. Ngoại trừ cảm thấy Trầm Phong nói vớ nói vẩn, cũng là cảm thấy cháu trai này có phải hay không không có ý tốt. Trầm Phong cười khoát tay áo. Được rồi, ta cũng liền thuận miệng nói mà thôi. Nhìn đem hai ngươi khó xử, mình không nói chuyện này. Các ngươi sư đồ hai người, chỉ cần có thể giúp đỡ vơ vét một số người mới, đem hiện tại cái này nhập môn học đường cùng ấn hứng thú chia lớp sự tình làm rõ là được rồi. Sau khi nói xong, Trầm Phong đứng người lên, hướng hai người khoát tay áo. Sau đó quay người hướng đại thính nghị sự đi đến, chỉ để lại An Kinh Nghiệp sư đồ hai người vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó sững sờ. Không biết Trầm Phong đến cùng là muốn đùa thật, vẫn là thuận miệng nói đùa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.